số lượng có thể xếp thành một hàng nối liền từ phía đông sang phía tây của ngưu cường quốc. Một nữ thần được vạn người ái mộ, vô số người say đắm như Lý Sơn Nhàn, vào đến trong miệng của Lý Thất Dạ lại biến thành một nữ nhân chưa đủ thành đạo. Cái này thật là lớn lối cỡ nào, bá đạo cỡ nào chứ. Thế nhưng lúc này nam hoài nhân cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ cuồng vọng nữa. Dù cho Lý Thất Dạ có ăn nói huênh hoang đến đâu đi chăng nữa, thì nam hoài nhân đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Những chuyện mà Lý Thất Dạ làm ngày hôm nay đã hoàn toàn lật đổ phá vỡ những quan niệm cũng như đánh giá hoặc nhận xét thông thường của nam hoài nhân. Nam hoài nhân tuy nói gì đi nữa nhưng ánh mắt của hắn vẫn không nhịn được liếc nhìn thanh đá xà côn ở trên người của Lý Thất Dạ. Chỉ bằng một cây côn gỗ không thu hút chút nào, Lý Thất Dạ đã đánh cho một cao thủ cảnh giới chân mạnh như Từ Huy trầy già tróc vẫy bò lăn bò cạn, ấn tượng nó tạo ra làm nam hoài nhân quá mức sâu sắc. Muốn xem thì xem đi. Lý Thất Dạ thấy ánh mắt là lạ của nam hoài nhân liền hết sức hào phóng, tháo đã xà côn xuống ném cho hắn, thản nhiên nói. Nam hoài nhân tiếp lấy đã xà côn, vội vàng cầm tay cẩn thận quan sát. Lúc này ngay cả mạo hộ pháp sư phụ hắn cũng không nhìn được, châu đầu qua hai thầy trò cùng nhau nghiên cứu đã xà côn. Nhưng mà bất luận hai thầy trò bọn họ có làm thế nào đi nữa cũng chỉ đành đánh giá đây là một cây côn gỗ bình thường mà thôi. Cái này thật đúng là cây cời lò trong tổ điện sao? Nam hoài nhân nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Hắn không thể nào tin nổi chỉ bằng một cây cời lò thế này mà có thể đánh cho Từ Huy khóc, đánh cho Từ Huy khóc gào. Không sai, Lý Thất Dạ khẽ gật đầu đáp. Nam hoài nhân nuốt nước bọt, lấy dũng khí rồi hỏi Lý Thất Dạ. Sư huynh, ta có thể nghịch một chút hay không? Coi cái bộ dáng nhát chết của người kìa. Nghe được nam hoài nhân nói như vậy, Lý Thất Dạ phì cười một cái nói, ngươi cứ nghịch đi. Thấy Lý Thất Dạ đáp ứng, nam hoài nhân lập tức vung đã xà côn lên. Mà hội pháp nhìn không rời mắt, muốn tận mắt xem thanh cời lò này có gì thần kỳ. Nhưng mà nam hoài nhân múa may một hồi, đã xà côn trong tay hắn vẫn không hề có uy lực, mà không chỉ và không chỉ đâu đánh đó như trong tay của Lý Thất Dạ. Sư huynh, vì sao trong tay ngươi đồ nát lại biến thành thần kỳ vậy? Nam hoài nhân hoàn toàn không hiểu nổi, một thanh côn gỗ bình thường thế này rơi vào trong tay của Lý Thất Dạ vì sao lại hóa thành lợi hại như thế chứ? Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, sau đó chậm rãi trả lời, thành tâm thì sẽ linh. Hắn nói tới đó ngừng lại. Hắn không thể dễ dàng nói ra áo nghĩa chính thức của đã xà côn cho người khác biết. Đã xà côn ở trong tay của nam hoài nhân đương nhiên sẽ không phát huy ra được cái uy lực như trong tay của Lý Thất Dạ. Dù sao đã xà côn cũng là do Lý Thất Dạ tự thân mang ra từ trong quỷ lâm. Trên thế gian này chẳng còn ai có thể hiểu rõ về thanh côn thần kỳ này hơn cả Lý Thất Dạ hẳn. Hết chương 20, mời các bạn nghe tiếp chương 21. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.